Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 894. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Tô Thương xuống xe, Lý Khuê võ mặt mang tươi cười tiến lên trước. Tô Thương, con tới rồi sao? Mau, vào trong chào hỏi đi. Cha vợ, khách khí với con làm gì chứ? Advertisement. Tô Thương cười, ngược lại thắc mắc nói. Đúng rồi, cha vợ, mẹ vợ tìm con có chuyện gì thế? Sao nghe giọng điệu hình như không vui lắm? Còn không phải vì tối ngày hôm đó sao? Con và Lý Nguyệt, khụ khụ, nhà đầu Kỳ Kỳ kia nhanh mồm nhanh miệng. Đã nói chuyện của các con cho mẹ vợ rồi. Advertisement, Lý Khuê võ nhắc nhở. Tô Thương, mẹ vợ con đã chăm sóc Nguyệt vô cùng kỹ càng từ nhỏ. Dạy con bé chi thư đạt lý. Bồi dưỡng con bé thành tiểu thư khuê các. Nhưng trước khi kết hôn với con. Lại, sau khi mẹ vợ con biết thì vô cùng tức giận. Đừng nói bà ấy, ngay cả cha, cũng có cảm giác cải trắng mình khổ cực chồng ra lại bị heo uốn cong. Lý Khuê võ nói tiếp. Lát nữa con gặp mẹ vợ, mặc kệ bà ấy nói gì. Con cứ coi như không nghe thấy. Đừng chấp nhặt với bà ấy. Bà ấy chỉ phát tiết một chút thôi. Qua đi thì không sao nữa đâu. Con hiểu rồi. Tô Thương cười gật đầu. Sau đó nói. Có điều cha vợ. Hai ta cùng nhau tới quán bar. Giao tình này không phải bình thường. Đến lúc đó cha phải nói giúp con hai câu thật hay. Tô Thương. Cậu có chút được một tấc lại muốn tiến một thước rồi. Lý Nguyệt là con gái tôi. Cậu làm chuyện không tuân thủ quy củ. Còn muốn tôi giúp cậu hòa giải. Lý Khuê võ có chút không vui. Cha vợ. Chỉ cần cha giải vây giúp con. Sau khi chuyện ổn thỏa rồi. Con sẽ đưa cha tới Ngọc Chỉ Tiên Cảnh bóp chân và tắm. Tô Thương hứa hẹn. Ngọc Chỉ Tiên Cảnh. Lý Khuê võ lập tức thay đổi suy nghĩ. Hai mắt tỏa sáng. Sau đó lại bắt đầu trốn tránh. Vỗ bả vai Tô Thương. Nghiêm trang nói. Tô Thương. Lời này khách khí quá. Chúng ta rất nhanh sẽ thành người một nhà. Giúp con chẳng phải là lẽ thường sao? Yên tâm đi, chỉ cần có cha vợ ở đây, mẹ vợ sẽ không dám chỉ trích con đâu. Vậy phải nhờ cha vợ rồi. Tô Thương cười nói, đừng khách khí với cha. Lý Khuê võ cười, sau đó bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Nói, đúng rồi, Tô Thương, về thân phận khác của con. Ông con đã nói cho Lý ra rồi. Tiểu tử con vậy mà lại là Tô Huyền Thiên. Hừ. Con làm việc này không chân thực chút nào cả. Hại chúng ta cho rằng Lý Nguyệt đã làm gì có lỗi với con. Tô Thương, con nói đi, định đền bù thế nào đây? Lý Khuê võ sắc mặt bất thiện nói. Khụ khụ, Tô Thương hắng giọng, tiếp đó nói. Hay là, cha vợ, sau khi tới Ngọc Chỉ Tiên Cảnh, con lại dẫn cha tới quán ba dạ sắc. Chỗ kia không thua kém gì Ngọc Chỉ Tiên Cảnh đâu. Thật sao? Lý Khuê võ nháy mắt bị hấp dẫn. Ngược lại càng thêm nghiêm mặt nói. Tô Thương, đừng tưởng rằng mời tôi tới hai chỗ này. Tôi sẽ tha thứ cho cậu. Cậu lừa tôi quá thảm. Cha vợ, vậy cha nói đi. Làm thế nào cha mới có thể nguôi giận? Tô Thương bất đắc dĩ nói. Hừ, cách chương.